Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cách nhau rất gần. Thẩm Hy Hòa có thể ngửi được mùi thuốc và mùi kỳ nam nhàn nhạt trên người Tiêu Hòa Ung. Nàng nhìn hắn một chút rồi một nhắm mắt lại. Không né tránh mà cũng chẳng nói một lời. Thấy vậy, Tiêu Hòa Ung bèn hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của nàng. Thẩm Hy Hòa xê không hợt mở mắt ra. Tiêu Hoa Ung cười trộm rồi lùi lại, tựa vào càng xe, mặt mày tươi cười đầy thỏa mãn. Còn Ung Dung nhìn nàng chăm chú. Một trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Tiêu Hoa Ung hớn hở nói, chúng ta là phụ thể, không cần so đo, ai chịu ai, cứ cho L2 à, nàng vừa hôn hẳn là được rồi. Thẩm Hy Hòa vốn đang ngượng, thấy Tiêu Hoa Ung như vậy thì biết hắn đã nhượng bộ mình. Chứ báo nàng CS6 ủ, động nhí hắn muốn thì thật sự quá khó cho nàng. Nàng ngập ngừng thoáng chốc rồi chủ động nắm tay hắn. Tiêu Hoa Ung ngẩn người, ánh chín mắt chợt nóng rực lên. Thẩm Hy Hòa định rụt tay về nhưng hắn nào cho phép nàng trốn tránh như thế. Lập tức nắm lấy tay nàng. Đã vậy, Tiêu Hoa Ung còn được nước lấn tới. Luồn ngón tay mình vào giữa những ngón tay nàng, để 10 ngón đan xen nhau rồi giơ tay lên ngắm nghía, cười tít mắt như thể vừa nhặt được bảo bối. Thẩm Hy Hòa dùng hết sức mới có thể đè tay hắn xuống ghế ngồi cho khuất mắt. Như thể ít ra nàng sẽ tự nhiên hơn một chút. Thẩm Hy Hòa không gặng hỏi gì. Tiêu Hoa Ung biết nàng có thể làm được đến mức này đã là lấy hết can đảm vượt qua hàng rào lễ giáo một quãng xa. Vì hắn nên nàng mới nhiều lần phá vỡ quy tắc của bản thân như vậy. Hẳn bèn chủ động giải thích, vừa rồi ta bàn với nhạc phụ tháng sau sẽ dẫn nàng đi Tây Bắc. Thẩm Vân An và Tiết Cần Kiều sẽ thành hôn vào tháng 5. Năm ngoái Tiêu Hoa Ung đã hứa sẽ đưa Thẩm Hy Hòa đi Tây Bắc tham dự hôn lễ. Chàng định làm thế thật à? Thẩm Hy Hòa chưa bao giờ xem lời ấy là thật. Bây giờ nàng đã là thái tử phi, rời kinh đầu có dễ. Nàng có rất nhiều chuyện cần làm sau khi thành hôn, cũng không thể tùy hứng trong các mối quan hệ vãng lai như lúc còn chưa xuất giá. Chẳng hạn như việc tiếp đón các mệnh phụ. May mà Đông cũng rất sạch sẽ, không cần nàng phải bận tâm. Nàng đang chuẩn bị tiếp quản hậu cung. Nếu tháng 5 rời kinh thì bây giờ không phải thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch. Ta không muốn nàng vừa gả cho ta đã phải vất vả. Dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì, Tiêu Hoa Ung nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay nàng. Dù gì thì chúng ta cũng là vãn bối. Thay vì hung hăng chém giết thì cứ tiên lễ hậu binh trước đã, cho bà ta giữ chút thể diện. Nếu không được hãng ra tay sau, làm sao cho có lý do chính đáng. Trước mắt nàng có thể đứng ngoài cuộc, thong thả một thời gian. Sớm muộn gì Thẩm Hy Hòa cũng phải giành được quyền quản lý hậu cung. Nhưng dù gì Vinh Quý Phi cũng đã nắm giữ hậu cung hơn 10 năm. Nếu Thẩm Hy Hòa vừa vào cung đã trở mặt với bà ta và ra oai với các phi tần trong hậu cung thì tuy có thể đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ đi nữa, rất có thể bọn họ sẽ đoàn kết chống lại nàng. Từ lâu, Hữu Ninh Đế đã không còn lưu luyến trốn hậu cung, nên các phi tần không có xung đột lợi ích trên phương diện tranh giành sủng ái. Mấy năm nay, các phi tần trong hậu cung sống khá thoải mái. Có lẽ Hữu Ninh Đế không muốn bị những chuyện phiền não trốn hậu cung quấy rầy nên mới duy trì tình trạng này. Dù có người đặt nghi vấn liệu có phải sức khỏe ông ta có vấn đề nên mới không đặt chân vào hậu cung hay không, nhưng có lẽ lợi ích của việc hậu cung hài hòa âm thầm còn lớn hơn thế. Một khi Thẩm Hy Hòa nắm quyền quản lý hậu cung, bọn họ sẽ phải nhìn sắc mặt nàng mà sống. Từng giây từng phút phải ghi nhớ rằng mình chẳng qua chỉ là thị thiếp. Làm sao bọn họ nuốt trôi được cục tức này? Vinh Quý Phi, chỉ cần châm ngòi thêm đôi chút là sẽ có rất nhiều người sẵn lòng làm quân cờ cho bà ta. Hết người này đến người khác ra mặt chống đối Thẩm Hy Hòa, miễn là thủ đoạn đủ tàn nhẫn, kết cục của kẻ xuất đầu lộ diện đủ thê thảm thì ai cũng phải sợ cả thôi. Thẩm Hy Hòa hoàn toàn không có ý định so chiêu với đám phụ nữ của Hữu Ninh Đế. Đoán chứng chỉ cần ra tay không quá 3 lần, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nhất định phải nắm được quyền quản lý hậu cung. Có vậy mới có thể tiến thêm một bước trong việc khống chế hoàng cung. Tiêu Hoa Ung cầm tay nàng, áp mu bàn tay nàng lên mặt mình. Nhưng ta mong rằng nàng có thể ở bên ta nhiều hơn. Thẩm Hy Hòa liếc hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại nàng. Vừa có nhiều thời gian dành cho ta, vừa có thể tham gia hôn lễ của huynh trưởng. Chưa kể còn có tiếng thơm, vẹn cả đôi đường. Cớ sao không làm tiếng thơm ư? Thẩm Hy Hòa cười nhẹ. Nàng chưa bao giờ bận tâm đến điều này. Các thế lực trong triều không nhằm vào chàng, để chàng ung dung giả vờ bị động là vì bọn họ tưởng chàng sẽ, nếu ta ngang ngược một chút, có lẽ bọn họ sẽ cân nhắc nhiều hơn. Các thuộc hạ được Tiêu Hoa Ung cài cắm vào các bộ trong triều vẫn đang loay hoay ở tầng dưới chót. Thẩm Hy Hòa tin rằng bọn họ qua được vòng sàng chọn của Tiêu Hoa Ung thì hắn là có tài, sẽ không dừng bước ở giai đoạn vô danh tiểu tốt mà sẽ tỏa sáng. Đây là kế lâu dài. Tuy nhiên, thế cục triều đình thay đổi thất thường. Bọn họ muốn trở thành nhân vật chủ chốt, muốn có chỗ đứng trong triều, có được quyền lực và địa vị nhất định thì chỉ ít cũng phải rèn luyện thêm 7-8 năm. Nhiều thì hơn 10 năm nữa. Ai mà biết được trong quãng thời gian dài đằng đẵng này sẽ có biến cố gì hay chăng? Thẩm Hy Hòa hy vọng nàng sẽ đứng ngoài sáng, còn Tiêu Hoa Ung náu mình trong tối. Nàng thân là con gái của Tây Bắc Vương, biết rõ thái tử là người yểu mệnh mà còn khăng khăng đòi gả vào Đông Cung. Có thể nói ai ai cũng biết nàng có mưu đồ gì, dẫu có ngang ngược càn quấy đôi chút, miễn là nàng không triều binh mãi mãi vượt quá định mức dành cho Đông Cung thì chẳng ai nói gì nàng được. Tiêu Hoa Ung chỉ cần đóng vai một kẻ nhu nhược, bị mỹ nhân mê hoặc, hết thảy mọi việc để nàng đứng ra ứng phó là được, làm vậy còn góp phần bảo vệ hắn nữa ấy chứ. Yêu yêu, ta biết nàng rất giỏi giang và khôn khéo. Tiêu Hoa Ung chợt nghiêm mặt, ta là đàn ông, dù rằng tình thể bắt buộc, dù rằng làm vậy đem lại nhiều lợi ích, ta cũng không thể để nàng làm bia đỡ đạn cho mình. Thấy Thẩm Hy Hòa toan giải thích, Tiêu Hoa Ung giơ hai ngón tay đè lên đôi môi mềm mại của nàng. Dù chỉ là giá và cũng không được, chuyện này không liên quan gì đến lòng tự tôn của đàn ông. Nhưng một khi xung đột nảy sinh, mọi đòn công kích, dù là công khai hay ngấm ngầm đều sẽ nhắm vào nàng. Thật ra, đây chính là kế hoạch ban đầu của Thẩm Hy Hòa. Ngay từ khi quyết tâm gá vào Đông Cung, nàng đã dự tính sẽ ngang ngược đến cùng, đón đầu mọi khó khăn. Dù phía trước có là vực sâu vạn trường thì nàng cũng sẽ đơn thương độc mã nhảy vọt qua. Tiêu Hoa Ung làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của nàng. Hắn không giống với những gì nàng nghĩ, đã vậy lại một lòng một dạ với nàng. Nàng vẫn giữ nguyên kế hoạch không phải vì không hề rung động với hắn, mà là vì nàng nghĩ rằng một người trong tối, một người ngoài sáng thế này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Sau này mà có việc gì dính dáng đến Đông Cung thì Hữu Ninh Đế cũng sẽ để mắt đến nàng. Trước, thấy Tiêu Hoa Ung không đồng ý, Thẩm Hy Hòa cũng không tranh luận với hắn, phân tích thiệt hơn cho hắn như trước. Tiêu Hoa Ung khiến nàng nhận ra đôi khi lợi và hại chưa chắc đã là thứ quan trọng nhất. Sớm chiều bên nhau, thật lòng đối đãi có lẽ còn quan trọng hơn thế. Ý nghĩ này không giống với con người lý trí và tỉnh táo, luôn đặt lợi ích lên trên hết như nàng, khiến nàng hơi sợ hãi. Nàng có phần bài si chính nghĩ đó, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen láy đầy dịu dàng mà cũng không kém phần ngoan cố của Tiêu Hoa Ung, Thẩm Hy Hòa không phản bác. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Thẩm Hy Hòa nhượng bộ. Nghe chàng, cách chương.